phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 684. Si tình mầm móng, Minh Cung Hoàng tộc Minh Đế sở hữu tử nữ ở 6 tuổi sau đều sẽ bị tùy cơ đưa đến hạ vị mặt biên. Lịch lãm, thẳng đến đột phá đến đan nguyên cảnh bản thân hồi Trung Châu Đại Lục. Đưa đến hạ vị mặt biên đều là bản thề. Tại hạ đi phía trước hoàng tộc đều sẽ trợ giúp mỗi một vị hoàng tử hoàng nữ ngưng kết một cái phân. Hóa thân tọa chấn Trung Châu. Nhất là vì tốt lắm nắm giữ hoàng tử hoàng nữ nhóm tại hạ giới tu hành cùng an toàn. Nhị cũng là muốn làm cho bọn họ thông qua hết sức hóa thân hiểu biết quảng linh giới cùng hạ vị mặt. Biên khác nhau có bao lớn, dụ sự bọn họ kích phát tiềm năng tận lực lui trong thời gian ngắn trở về. Hết sức hóa thân cùng bản tôn là nhất thể, sở hữu tư tưởng cùng hành vi đều có bản tôn khống chế. Đương nhiên, nếu hết sức hóa thân được đến cái gì cơ duyên sẽ gặp sinh ra tự chủ ý thức hơn nữa thí chủ. Chỉ là tình huống như vậy cực nhỏ, mà Minh Cung Hoàng tộc cũng có thừa biện pháp đối phó như vậy hết sức hóa thân. Minh tu hết sức hóa thân là gần nhất 2-3 năm mới bắt đầu sinh ra tự mình ý thức ở hữu tâm nhân. Lợi dụng hạ muốn thí chủ, phía trước hơn 10 năm đều là hắn khống chế thân thể quyền chủ động cùng cái khác hoàng tử hoàng. Nữ ở chung, ăn bày minh minh thương hội công việc, bản tôn cùng hết sức hóa thân là nhất thể, bởi vậy tính tình tu vi đều là giống nhau. Cái khác hoàng tử tự nhiên cũng biết bọn họ cửu đệ là cái gì tính tình. Hắn bình thường kiêu ngạo tùy ý, tính tình âm tình bất định. Nhưng là rất ít sẽ như vậy bá đạo cuồng vọng đối với mọi người nói như vậy cảnh cáo lời nói. Kia chỉ có thể thuyết minh một điểm, hắn là thật sự đối Lâu Mộ Yên để bụng, Minh Đế cũng không nghĩ tới con trai hội đối một cái hạ giới nữ tự động chân tình. Bất quá thân là quảng linh giới đều đứng ở đứng đầu thượng tồn tại. Hắn đối Lâu Mộ Yên lai lịch nhất cha sẽ biết. Hắn nhìn không thấy để đôi mắt bay nhanh xẹt qua một chút lam quang. Lâu Mộ Yên hơi thở bị hắn vô hình trảo bộ trụ một luồng quang hợp thời quang hồi tưởng chung. Minh Đế tu vi sâu không lường được, hắn có thể dùng thời gian hồi tưởng xem xét đối phương đã từng phát sinh một sự tình. Rất nhanh Lâu Mộ Yên theo trừ tận gốc tuyệt mạch thể chất đến phi thăng quảng linh giới sự tình hắn. Đều đại khái xem một lần. Bên môi hóa khai mỉm cười, đã sửa nhi thích, vậy cưới về làm hoàng phi đi, Minh Đế lúc này ở trong phòng chính là một cái phân thân. Dùng thời gian hồi tưởng điều tra là cách xa ở vạn lý ở ngoài bản tôn. Bởi vậy không có bất luận kẻ nào biết hắn kỳ thực đã hiểu biết quá Lâu Mộ Yên. Đương nhiên, nếu đổi thành khác hoàng tử Minh Đế là không có khả năng phí như vậy nhàn công phu đi xem xét con. Trai thích nữ nhân phẩm tính, dù sao sử dụng thời gian hồi tưởng hay là muốn trả giá chút đại giới. Minh tu vinh nhục không sợ hãi, ngoác ngoác môi nói, bây giờ còn không vội, nhường Yên Nhi nhiều lịch lãm một phen ở thành hôn cũng không muộn, hắn nhưng là tưởng chạy nhanh. Đem Lâu Mộ Yên cưới về, bất quá lâu chiến thiên đám người còn chưa phi thăng. Coi nàng tính tình định là muốn đợi đến gia nhân đều đoàn tụ khi mới có thể cùng hắn thành hôn. Bất quá Lâu Mộ Yên như vậy trọng tình trọng nghĩa tính tình cũng là hắn thích nhất một điểm ân nhi. Không nghĩ tới cửu đệ vẫn là cái thể thiếp tỉ mỉ si tình mầm móng, thất hoàng tử khẩu khí phiếm. Toàn nói, hắn vốn đối Lâu Mộ Yên có chút ý tứ, ai biết Minh Tu đột nhiên sáp một cước. Nếu thay đổi người khác hắn mới sẽ không để ý hội. Chỉ sẽ càng thêm dụng tâm theo đuổi Lâu Mộ Yên. Nhưng đổi thành này sát thần hắn cũng không dám. Hơn nữa bọn họ hai huynh đệ quan hệ ở nhất chúng hoàng tử chung xem như tốt nhất. Hắn cũng không muốn vì cái chính là cảm điểm hứng thú nữ nhân liền phá hủy huynh đệ tình nghĩa. Ta vốn liền si tình chuyên nhất Minh Tu tà tứ cười. Nàng là của ta đệ một nữ nhân. Cũng chính là cuối cùng một cái, hắn như vậy nói cũng là vì ngăn chặn này muốn cho hắn tắc nữ nhân. Người ý niệm mà ni nghe được Minh Tu lời nói. Ở đây nhân lại là cả kinh. Đừng nói bọn họ hoàng tộc con nối dòng. chính là phổ thông kiếm sư không ít đều sẽ cưới vợ nạp thiếp. Dù sao giữa vợ chồng tu vi càng cao dựng dục con nối dòng càng là gian nan. Cho nên rất nhiều kiếm sư đều sẽ cưới rất nhiều nữ nhân tới sinh sản hậu thế. Bọn họ chung có hoàng tử tuy rằng còn chưa cưới vương phi. Thế nhưng là đều có nạp thiếp, muốn toàn tâm toàn ý chỉ đối một nữ nhân, bọn họ là làm không được, sửa nhị ý tứ này đây sau cũng không cưới sườn phi. Minh Đế nhàn nhạt xem Minh Tu hỏi, Minh Tu ngước mắt xem Minh Đế nói, là, ta cả đời này chỉ biết có nàng một nữ nhân, Minh Đế hơi hơi nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới bản thân cư nhiên còn sinh như vậy cái si tình loại. Lấy con trai tính tình dám nói ra lời như vậy, kia nhất định sẽ nói là mần ni, lão nhân, người đã từng nhưng là đáp ứng quá ta hôn nhân tự chủ. Hiện tại sẽ không muốn đổi ý thôi. Minh Tu mâu sắc sâu thẳm xem Minh Đế chế nhạo nói. Minh Đế liếc trắng mắt, lão tử mới không cái kia nhàn công phu đi quản ngươi tìm nữ nhân. Người yêu làm sao lại thế nào đi ai? Thôi thôi. Con trai đã quyết định vậy theo hắn đi, dù sao nhiều nữ nhân cũng là phiền toái. Thế gian này có thể tìm được toàn tâm toàn ý người trong lòng chính là một loại hạnh phúc. Bằng không mất đi sau mới có thể hối hận cả đời. Hắn cũng không muốn con trai đi bản thân đường xưa. Hai phụ tử đối thoại không khí giống như là bình thường nhân gia phụ tử trong lúc đó đấu võ mồm. Nhường nhất chúng hoàng tử hoàng nữ trong lòng toan không được. Chính là ghen tị cũng là vô dụng, bọn họ nếu dám kêu Minh Đế lão nhân, kia tuyệt đối không hữu hảo trái cây ăn. Bất quá Minh Tu tìm như vậy một cái không có cường thế bối cảnh phi thăng kiếm sư làm hoàng phi. Cả đời còn chỉ cưới nàng một cái, đối bọn họ nhưng là có vô hạn ưu việt. Đợt thứ hai trận đấu đến đây, đại hoàng tử trong lòng nổi lên điểm tiểu tâm tư. Mở miệng nói. Các ngươi nói này một vòng ai sẽ thắng? Tự nhiên là nhà của ta Yên Nhi, Minh Tu liếc mắt nhìn hắn cổng bá túm nói. Khác hoàng tử ào ào rút trừ khóe miệng, cửu đệ ngươi như vậy mù quáng thật sự tốt sao? Lan Nhược Thủy ở 3 năm trước cũng đã là thất phẩm trung cấp dược sư. Ta cảm thấy nàng thắng hy vọng lớn hơn nữa điểm mần ni, nhị hoàng tử mở miệng nói. Của hắn thiên phú là trừ bỏ Minh Tu bên ngoài mạnh nhất. Ở hoàng tộc chung cũng thành lập một cỗ thuộc loại bản thân thế lực. Mẫu tộc cũng coi như cường thế. Bởi vậy đối Minh Tu này thâm minh để sủng ái đệ đệ trong lòng hắn thật đối địch. Bên ngoài cũng sẽ làm trái lại. Chuyện như vậy Minh Đế sẽ không quản. Hắn tin tưởng Minh Tu có thể bản thân giải quyết. Chúng ta đây không bằng đến đổ một phen. Thất hoàng tử chẳng những thích săn diễm còn thiện đồ, chúng ta liền đổ lần này luyện đan trận đấu trận chung kết cuối cùng ai sẽ đoạt giải quán quân. Khác hoàng tử trong lòng đổ có chút nhớ nhung áp chú. Ánh mắt lại vụng trộm ngắm Minh Đế, bọn họ vẫn là rất sợ này lão tử. Tốt, ta áp nhất triệu thượng phẩm linh thạch đổ nhà của ta Yên Nhi thắng, Minh Tu quay đầu cười nhìn. Minh Đế nói. Lão nhân muốn hay không thêm cái tiền đặt cược. Khác hoàng tử hoàng nữ lúc này thật sự là bội phục này cửu đệ. Hắn cư nhiên dám kêu Minh Đế cùng nhau tham đồ. Hơn nữa nhất triệu thượng phẩm linh thạch. Như vậy bút tích không khỏi quá lớn điểm. Bọn họ đều có chút đâm lao phải theo lao. Minh Đế tùy ý ném ra một viên tản ra màu đỏ ánh huỳnh quang năng lượng tràn đầy hạt châu cười nói. Người này xú tiểu tử đừng đắc ý. Ta đây hay dùng này một viên cực phẩm hỏa chi tinh hoa áp Lan Nhược Thủy thắng đi, Minh Tu sung. Sướng thanh âm chút xuống mà ra. Tốt, nhà của ta Yên Nhi đang cần như vậy một viên hạt châu, hắn biết đây là lão nhân cố ý lấy ra làm. Cho hắn thắng, khác hoàng tử đã triệt để hết chỗ nói rồi. Cái gì đều là nhà ngươi Yên Nhi, ngươi như vậy si tình thật sự tốt sao? Minh Đế tức giận xem Minh Tu nói. Xú tiểu tử, người thật đúng là có nàng dâu liền đã quên lão tử, làm sao có thể. Minh Tu trao trao mày, chớp chớp mắt cười nói. Ta tương lai khẳng định là muốn cùng Yên Nhi cùng nhau hiếu kính ngươi này lão nhân. Cho ngươi dưỡng lão, lão tử còn trẻ. ai hiếm lạ các ngươi dưỡng lão, mình đế tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ. Nhưng là theo hắn mi mày gian mang theo ý cười đến xem. Hắn tâm tình thập phần hảo. Đối với như vậy phụ tử hỗ động khác hoàng tử hoàng nữ là hâm mộ không đến. Chỉ hy vọng đang bị giam giữ chú thượng hòa nhau một bậc. Cái khác hoàng tử hoàng nữ phân biệt áp Lan Nhược Thủy cùng Chu Thuyền. Dù sao luyện đan vòng chung kết cuối cùng vẫn là lấy luyện đan phẩm chất làm chủ quyết định thắng. Bại, bọn họ cũng không xem trọng tuổi quá nhỏ thả từ dưới giới đi lên lâu mộ yên. Hết chương.